Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, đọa lạc thiên sứ. Giáo đường, Midnight thao mấy cái nhân vật chủ yếu, mục sư hổ nhân, hấp huyết quỷ Lemuel, Olivia, Bobo, Craig, đã mới vừa trở về dâu, nhìn thấy Tô Cảnh cùng Fiji cùng một chỗ tiến đến. Craig đi tới Tô Cảnh bên người. Hiện tại đã có người tới trên trấn tìm người. Nếu như dẫn tới cảnh sát đối với tất cả mọi người là một cái phiền toái. Bất quá, càng phiền toái vẫn là dâu nói sự tình. Mục sư mở miệng, mọi người nhìn về phía dâu. Dâu trầm giọng nói ra, nhiều năm như vậy, ta theo Chi một mực trốn tránh. Ta rất may mắn trước đó đem Chi đưa đi. Ta dùng thiên sứ lực lượng. Rất nhanh nàng liền sẽ tìm tới ta. Một cái thiên sứ, một cái xem như sư phụ ta thiên sứ. Lúc trước, ta theo nàng kề vai chiến đấu. Nàng dạy bảo ta trở thành một chiến sĩ ưu tú. Về sau ta gặp Truy, cho nên ta ly khai nàng. Nhiều năm như vậy nàng một mực đang tìm ta. Hiện tại, nàng khả năng rất nhanh sẽ trở lại. Thiên sứ mặc dù sẽ không tổn thương nhân loại, nhưng là đối với hắc ám sinh vật vô cùng chán ghét. Dâu nhìn một chút Lemuel cùng mục sư. Một cái hấp huyết quỷ. Một cái hổ nhân. Nói điểm mấu chốt. Định làm gì? Tô Cảnh nhàn nhạt mở miệng. Dâu nhìn thoáng qua Tô Cảnh. Thiên sứ rất cường đại. Nàng có thể trực tiếp đọc lấy người khác ký ức. Cho nên trốn là không có cách nào trốn. Coi như chúng ta cùng một chỗ luyện tập. Cũng chưa chắc đối thủ của nàng. Cho nên bây giờ biện pháp tốt nhất, kỳ thật chính là các ngươi tạm thời rời đi nơi này. Ta tiếp tục trốn đi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là địa ngục giới hạn đang nhanh chóng biến yếu ớt. Khả năng chờ chúng ta trở lại, nơi này đã biến thành địa ngục. Olivia tiếp lời nói, mặt khác, ta không đi, ta cũng không đi. Một cái tiếp lấy một cái. Đám người nhao nhao tỏ thái độ. Không đi. Ta rất hiếu kỳ chính là, thiên sứ rốt cuộc có bao nhiêu? Tô Cảnh hướng về dâu hỏi. Dâu trầm giọng nói, kỳ thật, thiên sứ số lượng cũng không nhiều. Cùng ác ma chiến tranh, để thiên sứ số lượng giảm thiểu rất nhiều. Chỉ sợ hiện tại còn dư lại thiên sứ không nhiều lắm. Dạng này a, Tô Cảnh trầm ngâm một tiếng nói. Đã các ngươi đều không muốn rời đi, cái kia thiên sứ lại nhất định sẽ tới nơi này. Như vậy sự tình không phải rất đơn giản nha. Nên làm sao làm sao? Đợi đến thiên sứ đến. Liền thuộc về ta. Ngươi có nắm chắc. Thiên sứ cũng không phải hấp huyết quỷ. Không phải. Dễ dàng đối phó như vậy. Tô Cảnh cười. Muốn hay không hiện tại thử xem. Nếu như ta giải quyết ngươi. Có lẽ cái kia thiên sứ liền sẽ không tới. Ách. Vẫn là thôi đi. Dâu ngượng ngùng nói ra. Vậy cứ như vậy đi, nếu như thiên sứ đi tới nơi này, ta trước tiên liền sẽ biết rõ, các ngươi ở nhà chờ lấy là được rồi. Tô Cảnh nói xong, quay người chuẩn bị đi ra, Craig tự nhiên đi theo ra đến. Ngươi xác định thật không thành vấn đề sao? Đây chính là thiên sứ a. Craig lo lắng hỏi, chính bởi vì là thiên sứ, ta mới cảm thấy hứng thú. Tô Cảnh cười. Không biết thiên sứ có thể hay không rèn luyện nguyên thần của mình. Thời gian còn sớm, muốn hay không, đi ta cái kia, ân, Craig đáp một tiếng thật thấp, đi theo Tô Cảnh về nhà. Kết thúc về sau, Craig như thường lệ đi làm việc, tiểu trấn thoạt nhìn cũng cùng thường ngày không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế, đám người lại đều ở tâm thần bất định khẩn trương chờ đợi. Màn đêm, dần dần giáng lâm. Thiên sứ cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến đám người đều thở phào nhẹ nhõm. Fiji hướng về Tô Cảnh nói ra. Xem ra, thiên sứ hôm nay hẳn là sẽ không tới a. Chưa hẳn, Tô Cảnh nhàn nhạt lắc đầu, đã tới. Ta đã cảm thấy một cỗ linh áp. Cùng dâu một dạng lại so dâu càng mạnh linh áp tiến nhập tiểu trấn. Dạng này cũng tốt, giải quyết thiên sứ mới càng tốt nghỉ ngơi. Đến. Ân, Tô Cảnh gật gật đầu, đứng dậy đi ra, Fiji do dự một chút cầm điện thoại lên thông chi những người khác. trống rỗng đường phố. Tô Cảnh đứng sừng sững ở trên đường, lẳng lặng chờ lấy. Mấy phút đồng hồ sau, liền gặp được một bóng người xuất hiện ở đường phố một chỗ khác. Một người mặc hồng sắc áo khoác nữ nhân. Ngươi là hoan nghênh ta sao? Đối phương đi tới Tô Cảnh không sai biệt lắm xa mấy mét địa phương ngừng lại. Khóe miệng giơ lên có chút phách lối nói. Cái này nữ thiên sứ, thoạt nhìn rất phách lối a. Tô Cảnh cười cười. Nếu như ngươi có cánh, đó chính là ngươi. Ngươi là nói. Cái này, nữ thiên sứ hơi hơi nghiêng người. Oanh một tiếng, một đôi trắng tinh cánh cứ như vậy triển khai. Coi như không tệ. Tô Cảnh cười, cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi đồng ý thần phục ta, ta có thể bỏ qua ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi cự tuyệt, ta chỉ có thể kỳ vọng giết ngươi về sau. Ngươi cánh sẽ không biến mất. Cái này có thể là vô cùng tốt vật siêu tập. Ngươi rất phách lối. Ngươi biết thân phận của ta. Lại còn dám đến nơi này ngăn cản ta. Xem ra ngươi là dâu bằng hữu. Làm sao? Hắn không dám lộ diện. Lại làm cho ngươi tới nơi này chịu chết sao? Hay là cảm thấy, ta sẽ không giết nhân loại? Vậy hắn sai, ngươi cũng sai. Bởi vì, ta hiện tại cũng đã là đọa lạc thiên sứ. Cho nên, nói cho ta biết dâu ở nơi đó. Bằng không mà nói, ta liền giết ngươi. Nữ thiên sứ trầm giọng nói ra. Ta ở nơi này. Dâu thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Cảnh quay đầu nhìn lại. Liền gặp được dâu vỗ cánh bay tới. Không đơn thuần là dâu. Những người khác cũng đi ra. Không phải để cho các ngươi ở nhà chờ lấy sao? Tô Cảnh nói. Chúng ta không thể để cho một mình ngươi đối mặt nguy hiểm. Fiji nói ra. Một đám người đứng chung một chỗ. Nhìn xem đối diện nữ thiên sứ. Dâu. Làm dâu xuất hiện sau. Nữ thiên sứ ánh mắt liền biến vô cùng dữ tợn. Phẫn nộ. Hét lớn một tiếng trực tiếp xông qua. Giống như đạn pháo một dạng. Oanh một tiếng phóng tới dâu. Dâu vừa muốn nghênh chiến. Liền gặp được bóng người lóe lên. Tô Cảnh đã ngăn ở trước mặt hắn. Chúng ta hay là trước nói một chút ta vừa rồi đề nghị a. Tô Cảnh nói xong. Hướng về nữ thiên sứ một quyền quất tới. Nữ thiên sứ phảng phất đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Trong mắt căn bản không có Tô Cảnh tồn tại. Cảm giác được một quyền qua tới. Nữ thiên sứ theo bản năng huy quyền. Dưới cái nhìn của nàng. Bản thân một cái thiên sứ. Tô Cảnh chỉ là một nhân loại. Lực lượng cách xa rõ ràng. Kết quả. Cũng đúng là dạng này. Chỉ bất quá. Chỉ là ngược lại. Hai quyền đụng vào nhau. Nữ thiên sứ cũng cảm giác được một cỗ ngoài ý liệu lực lượng khổng lồ. Trong nháy mắt. Nữ thiên sứ liền bị chấn động bay ra ngoài. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.